Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, từ trường chuyển động. Kế hoạch lời nói cũng không có gì đặc biệt kế hoạch. Lúc đầu trước thế giới lấy được một môn tương đương ưu tú công pháp. Đáng tiếc trước mắt tự thân điều kiện giới hạn không đạt được tu hành tiêu chuẩn. Đang chuẩn bị tìm một cái điểm vào nghiên cứu một chút. Vốn là định tìm Uchiha Sasuke, dù sao làm báo thù quỷ, chỉ cần cho hắn lực lượng, thứ gì cũng dám thử a. Thế nhưng là ngươi bây giờ a hắn thay thế, ta liền có chút đau đầu. Dù sao muốn tìm một cái tiên thiên lôi thuộc tính thiên phú lại dễ dàng đi theo ta bước đi đi người. Thật sự là không dễ dàng. Fenyuki một bộ không quan trọng nói. Sát vách trong tiệm Sasuke cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Ta hiện tại nên nói cái gì? Ta đây là không phải làm rối loạn đại lão kế hoạch. Ta hiện tại có phải hay không biến thành đại lão trước kia nói qua những cái kia sẽ hỏng việc côn? Chung, ta có muốn hay không lập tức nhận sợ sau đó bồi thường tiền? Không đúng. Đại lão mỗi cái thế giới đều là cấp A kịch bản bảo thạch đặt cơ sở. Ta điểm này ban thưởng điểm xuất ra đi là vũ nhục người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ một chút. Tiên thiên tính lôi thuộc tính. Ta hắn mèo không phải liền là sao? Sasuke không có do dự bao lâu. Liền lập tức nói. Đại lão, ngươi xem ta như thế nào dạng? Mặc dù ta có ngũ hành linh mạch, nhưng là bản thân tiên thiên thuộc tính là lôi. Ngươi, Fenyuki thầm nghĩ trong lòng một tiếng, kế hoạch thông. Mặt ngoài cũng là một bộ do dự dáng vẻ nửa ngày mới mở miệng nói. Cho nội dung nhiệm vụ dùng kia là thí nghiệm, đưa cho ngươi lời nói. Đó chính là trao đổi. Phải biết, cái này thế nhưng là một môn diệt tinh cấp võ học. Giá trị cũng không thấp đâu. Cái kia, đại lão, trước đó lừa ngài đại ân, đổi cấp A chủ nghệ, mặc dù không có Gourmet Cell, nhưng là cũng có thể làm ra đặc thù nấu ăn, nếu không ta mời ngài ăn cơm. Sasuke suy nghĩ nửa điểm, phát hiện chính mình cũng liền điểm ấy có thể làm vốn liếng. Fenyuki nghe vậy, tựa hồ có một ít hứng thú, nhíu nhíu mày hỏi, đặc thù nấu ăn. Làm sao cái đặc thù pháp? Có cường hóa tốc độ phản ứng, tăng lên độc tố kháng tính, tăng phúc thị lực, tăng lên tế bào hoạt tính, còn có mỹ dung dưỡng nhan a, bài độc tăng phát loại hình. Sasuke nghe xong đại lão có hứng thú, lập tức hóa thân nhân viên chào hàng, cuồn cuộn không ngừng giải thích. Fenyuki đối với cấp A kịch bản bảo thạch hối đoái chủ nghệ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá vẫn là căng thẳng một cái, cường hóa thị lực. Đối với nhãn thuật hữu hiệu sao? Ngươi không phải có Seragon sao? Hiệu quả thế nào? Mặc dù không có cách nào tăng lên nhãn lực, nhưng là ăn về sau có thể tăng lên động thái thị lực cùng thần kinh phản xạ. Còn có thể gia tăng tầm mắt chiều rộng. Đối với Seragon tăng phúc không tính xuất chúng, bất quá đặt ở xem thường lên, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả đi. Sasuke có chút yếu ớt nói, Fenyuki cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc dù ta còn là có chút thua thiệt. Bất quá, tiện nghi ngươi, Sasuke trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, bất quá đảo mắt, nhưng lại mang tới một tia nghi hoặc. Lấy lòng mà hỏi, đại lão, tạm thời hỏi một chút, người trước thế giới đến tột cùng lấy được cái gì? Từ trường chuyển động, nghe nói qua sao? Phúc, nguyên bản còn làm ra vẻ ăn cơm Susako trực tiếp đem bên trong miệng đồ vật phun ra ngoài. Đôi đũa trong tay không tự chủ trượt xuống, nhưng hắn lại một điểm không có cảm giác được dáng vẻ. Trên mặt biểu lộ tới lui lui biến hóa. Nhìn qua liền cùng mở xưởng nhuộm giống như, đại lão chính là đại lão, liền loại năng lực này đều có thể làm đến. Mặc dù trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là tạm thời biết năng lực này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, Susako vẫn là lập tức xu nịnh. Nói, dù là hắn chưa có xem hải hổ hệ liệt, nhưng là thứ nam đạo gì gì đó hắn vẫn là tại Baidu Tie Ba nhìn qua. Huống chi kiếp trước cảng mạn hồng nhạt câu kia lưu truyền sâu xa, lời nói sớm đã tại vô hạn lưu. Vòng tròn bên trong lưu truyền ra đến nói, SHUI, phục một người, thiên ma cực nhạc công, ép buộc một người, hải hổ bảo phá quyền. Cái này hải hổ bảo phá quyền, chỗ ỉ lại, chính là cái kia từ trường chuyển động. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ta tiến vào trong thời điểm vẫn là sơ kỳ, mạnh nhất Oga cũng bất quá mới 9 vạn thớt. Trên bản chất tới nói sức chiến đấu cùng ta cũng gần như 9 vạn thớt, từ trường chuyển động có thể làm được khống chế phần tử cấp hạt. Phi hành, hấp thu thực vật sinh mệnh lực cùng động vật huyết dịch chữa thương bổ huyết. Thậm chí có thể lấy nguyên khí đại thương đại giới ngạnh kháng cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân. Trên thực tế Fenyuki nói không sai biệt lắm là khiêm tốn. Hắn trước mắt ngạnh thực lực chỉ tính cá thể vũ lực, dùng từ trường chuyển động để cân nhắc. Lời nói ước chừng là không phải nguyên tổ tứ cường 500.000 thớt. Mà khắp nơi đối với vật chất tinh tế điều khiển bên trên có thể đạt tới 90 vạn thớt mới có thể làm. Đến tình trạng, vậy cũng siêu cường được không? Susako mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn hiện tại cũng coi là tinh anh luân hồi giả. Nhưng là so với từ trường chuyển động loại hình cảng mạn tên điên còn kém thật xa đâu. Liền nói từ trường chuyển động 9 vạn thớt Oga, tiện tay một quyền liền có thể đem cự hình tàu chở dầu nện đến nát bấy. Sasuke muốn làm đến loại cảnh giới này không phải không được. Nhưng là hắn nhất định phải toàn lực thôi động Mangekyo Sharingan, tạo nên ra hoàn chỉnh Susanoo mới có thể làm được. Trên thực tế, cho dù là hắn xuyên qua trước Hokage bên trong mạnh nhất bên, muốn làm đến loại trình độ này sợ cũng đến tiêu hao tuổi thọ sử dụng siêu thần La Thiên Trinh mới. Được á, Sasuke nhìn Hokage chỉ thấy giết nổi vương, vô luận là Maito Jai vẫn là phía sau Madara ra, sơ đại lại hoặc là Osusuki Kaguya đều chỉ nghe kỳ danh. Đối với hoàn mỹ Jinchuriki ấn tượng cũng chỉ có Killer B. Có thể nói, Hokage hệ cực hạn cũng bất quá chính là từ trường chuyển động nhập môn mà thôi. Loại tình huống này, Sasuke sao có thể không sợ hãi? Sao có thể không thích? Đúng nga, siêu cường, Fenyuki gật gật đầu, nhận đồng nói ra, từ trường chuyển động trước đưa là dòng điện thôi động. Trên bản chất không phải võ học mà là siêu năng lực. Nhất định phải có thể làm cho tế bào lẫn nhau ma sát sinh ra điện năng. Tiến tới thăng cấp làm từ trường mới có thể nhập môn. Cũng may từ trường chuyển động loại lực lượng này đặc tính là làm một người đạt tới nào đó một cảnh giới về sau, liền sẽ khiến cho những người khác đột phá biến thành càng thêm dễ dàng. Ta tại hải hổ thế giới nấu nhiều năm, mới cuối cùng đạt được một chút hàng mẫu. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta bản nhân thể chất cũng không phải là quá phù hợp loại lực lượng này. Hơn nữa ta cũng không có cách nào đạt được nào cường giả DNA hàng mẫu, tự nhiên cũng liền làm không được cấy ghép thể chất. Nếu như ngươi tu hành thành công, ta liền sẽ dựa theo thể chất của ngươi đối với ta tự thân tiến hành cải tạo. Đây chính là ta nói tới thí nghiệm. Không có vấn đề đại lão, ta tiếp nhận. Sasuke không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Hắn đối với Xí Dương tín nhiệm là cắm rễ tại trong tiềm thức. Trừ bỏ Fenyuki rất sớm đã cắm vào nhân thuật ảnh hưởng bên ngoài, bản thân Sasuke cũng minh bạch, nếu như vị này đại lão nghĩ đến cứng rắn, hắn căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Mà trọng yếu nhất chính là Omega vị diện khế ước có thể vì hắn cung cấp sau cùng bảo hộ. Vậy là tốt rồi. Hyuga nhất tộc trụ sở không tiện lắm, ngươi có hay không nơi thích hợp? Ta hiện tại là Uchiha nhất tộc duy nhất tộc nhân. Uchiha gia sản nghiệp đều tại ta danh nghĩa, không bằng ngay tại Uchiha gia đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.